Trở về thập niên 70 dùng huyền học làm giàu. Chương 41, bắt đầu ngộ đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chuyến này Phó Diễm thu hoạch tương đối nhiều. Chính Phó Đại Dũng cũng là vui vẻ không thôi. Vừa cưỡi xe, vừa than thở. Phó Diễm nhìn đến phụ thân giàu dĩ không vui. Lại hỏi, cha, ngươi không cao hứng sao? Phó Đại Dũng đang cưỡi xe đạp. Nàng không nhìn tới vẻ mặt của hắn. Nhưng chính là có thể cảm nhận được cảm xúc suy sụp của lão cha mình. Tiểu Hòa, bản lĩnh này của ngươi không biết là phúc hay là họa. Ai, ta chính là lo lắng về sau. Vạn nhất lại có người không có ánh mắt. Lần nữa thương tổn đến ngươi thì làm như thế nào? Hôm nay Trương thị trưởng này coi như là người có văn hóa. Cũng đều biểu hiện như vậy. Vạn nhất gặp gỡ kẻ không nói lý. Chẳng phải là ngươi chịu ủy khuất sao? Phó Diễm nghe phụ thân nói như vậy. Ngược lại trong lòng thực cảm động. Nhưng làm như thế nào đánh mất băn khoăn của hắn thì nàng nhất thời chưa nghĩ ra. Lần đầu tiên Phó Diễm gặp khó khăn trong chuyện này. Hơi dừng lại một chút. Trong đầu Phó Diễm đột nhiên xuất hiện hai chương luyện thể cùng kiếm thuật trong sách của lão tổ tông. Đúng, có thể đem cái kỹ thuật luyện thể từ xưa này lấy ra. Mọi người cùng nhau luyện tập một chút. Như vậy ít nhất khi gặp được nguy hiểm, cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Phó Diễm tự gõ vào đầu mình một cái. Ngốc thật, thế mà cái này trước đây không có nghĩ tới. Sớm biết vậy thì đã đem cái này dạy cho đại ca. Phó Đại Dũng cảm giác Phó Diễm ngồi ở phía sau đang gõ đầu chính mình. Vội vàng dừng lại, hỏi làm sao vậy, không có việc gì. Cha, ta chỉ là vừa nghĩ đến trong sách của lão tổ tông có ghi lại một bộ quyền pháp cùng một bộ kiếm thuật. Nếu là cha lo lắng, chúng ta trở về liền mang ra học. Phó Đại Dũng vừa nghe, đó cũng là không có biện pháp nào khác. Gật đầu đáp ứng, quyết định hảo hảo học. Ít nhất có thể cường thân kiện thể. Ngược lại là Phó Diễm bị lão cha vừa nói. Sục sôi khơi dậy ý chí chiến đấu. Trong quyển sách kia không riêng có bói toán kiếm thuật. Còn có y thuật cùng phép thuật. Bói toán là hạng nhất. Đối với mình đến mà nói có thiên nhãn phụ trợ. Là dễ như trở bàn tay. Y thuật trước mình đã nhìn qua quả thật không nghĩ học. Về phần phép thuật cũng là cho rằng không cần tất yếu. Hai lần trải qua này, đều khiến Phó Diễm cảm thấy chính mình rất bại hoại. Vốn dĩ tưởng chỉ cần dựa vào không gian cùng thiên nhãn thì cuộc sống trôi qua không tệ. Chính là thực tế lại không như vậy. Nếu đã nhập đạo, liền thân bất do kỷ, vẫn là phải có thêm thật nhiều bản lĩnh để bảo mệnh. Nàng không phải chỉ có mỗi một mình, nàng còn có một đại gia đình cần bảo hộ. Nghĩ đến đây Phó Diễm lập tức ra một thân mồ hôi lạnh. Từ nay về sau tuyệt đối không thể quá mức rêu rao. Gặp ai cũng giúp xem bói cho họ quả thật không nên. Phật độ người hữu duyên. Chính mình về sau vẫn là tận lực điệu thấp. Một ý niệm vừa qua. Phó Diễm cảm thấy thân thể cùng đầu óc chính mình thật thư thái. Xem ra quyết định này là chính xác. Suy nghĩ cẩn thận điểm này. Nàng thoải mái hơn nhiều. Ngay cả sách của lão tổ tông cũng đều có thể cảm thấy có thể tiếp tục nghiên cứu. Lúc trước nàng nghĩ đọc một lần có thể thông hiểu đạo lý. Quả nhiên là lừa mình dối người. Càng đọc càng thấy, lão tổ tông có bản lĩnh lớn vô cùng. Trước đây chính mình dựa vào thiên nhãn, cảm thấy có thể hoành hành ngang dọc. Không nghĩ tới vừa gặp sự tình rắc rối, liền nhịn không được muốn rụt rè. Tỉ như chuyện cắt ra. Chính mình vẫn là thủ đoạn non nớt. Lúc đó hẳn là phải ngay lập tức phế đi bản lĩnh của Bạch Ngọc. Làm cho nàng cả đời chỉ có thể làm một người bình thường. Phó Đại Sư rút ra kinh nghiệm xương máu. Nàng nhất định muốn hảo hảo nghiên cứu. Ít nhất khi gặp chuyện, tối thiểu có thể bảo mệnh trước. Vương Thục Mai gần đây phát hiện, Tiểu Hòa không hiểu sao cũng không còn muốn lên núi chơi. Cũng không quan tâm sự tình nhưỡng rượu. Chính là một lòng một dạ chui vào trong phòng bắt đầu học tập. Vương Thục Mai vui mừng cực kỳ. Nhìn Phó Sâm cả ngày nhảy nhót. Vương Thục Mai hung hăng giáo huấn hắn một trận. Muốn hắn hướng Phó Diễm mà học tập. Ngươi xem muội muội ngươi. Lúc nào cũng ở trong phòng học tập. Bây giờ đã cuối tháng 8. Cuối tháng liền muốn khai giảng. nhìn ngươi còn đi ra sông bắt cá. Nếu còn không nghe lời ở nhà mà đọc sách, ta sẽ nói cho cha ngươi. Để hắn đánh gãy chân ngươi đi. Phó Diễm đang ngồi học trong phòng nghe thấy, mỉm cười, trông rất có phong phạm đại sư. Chính là khi nhìn đến sách giáo khoa trung học trên bàn, nàng cũng kinh hô một tiếng. Không xong, nàng lại đem chuyện khai giảng này quên mất. Chính mình dù sao thật nhiều năm không đi học lại, vẫn là nhanh chóng đọc sách. Nếu còn muốn thi đại học mà nói. Vì thế phó đại sư tiếp tục trải qua quá trình hảo hảo học tập. Vừa hạnh phúc, vừa đau khổ mà sinh hoạt. Thời điểm phó Diễm đang vội vàng học tập, ở trạm xe lửa vừa bước xuống một nhà ba người. Nam nhân cao lớn, mặc một thân quân trang. Nữ nhân nhìn hơi gầy nhưng khí chất cũng phi phàm. Bên người đi theo một nam hài khoảng 8-9 tuổi. Người một nhà nhìn xung quanh. Thật nhiều người mà. Đứa bé đang thích thú nhìn ngang ngó dọc. Liền bị nam nhân kia vung tay lên. Vác đến trên vai. Cha, ta lúc nào có thể về đến nhà đại bá? Nhà đại bá thật sự có núi sao? Có. Chờ về đến nơi, cha liền mang ngươi đi trên núi săn thú nha. Xuống xe lửa đúng là một nhà phó đại tráng. Mục đích trở về là để nghỉ ngơi và thăm người thân. Thê tử Sư Mẫn liếc nhìn con trai của mình. Lần trước về nhà con nàng vẫn còn bé tí. Lần này về hy vọng có thể gặp những chuyện vui. Chứ đừng lặp lại mấy việc loanh quanh luẩn quẩn của cha chồng nàng. Cùng lúc đó, Phó Bình Phục sốt ruột phóng xe đạp thẳng vào trong sân nhà đại ca. Vào cửa liền ném xe đạp sang bên cạnh. Hô to, Tiểu Hỏa, mau theo ta đi một chuyến. Mạt Lị không thấy đâu rồi. Cách chương.